Các bạn đang nghe audio ngôn tình Hào mừng kính mong ba đừng để lỡ nhau. Tác giả âm tần, diễn đọc Zokri, tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn. Hôm qua mình có sự cố nhà máy nên mình không thể đọc truyện cho các bạn được. Nếu mà các bạn nào mà muốn nhận được những thông báo hay là những khi nào mà Are bận hay là đây có việc gì đó không thể nói chuyện được thì các bạn hãy vào kết bạn Facebook với mình nha. Mình tí mình sẽ để cái link Facebook của mình ở dưới phần mô tả nha. Tập 128, quyển 14, chương 628, ai bí mật báo tin. Trong phòng thăm phạm nhân tại nhà giam số 2 Bắc Kinh, Niệm Bích Ngạn ngồi đó, tuy rằng anh không như một thương nhân cao quý, nhưng so với một Diệp Hoạt Thành đang bị còng tay ngồi đối diện thì cũng đã sáng sủa hơn nhiều. Ông ta bị cao đầu, mặc chiếc áo phạm nhân màu xám, khắp người từ trên xuống dưới, không có vật gì sắc nhọn để nảy sinh tự sát. Trông Diệp Hoạt Thành giống như đang già đi chục tuổi, ở trong tù, ông ta không thể nhuộm tóc, hai bên tóc mai cũng đang lơ thơ sợi bạc. Khoảnh khắc ấy Niệm Bích Ngạn mới thực sự ý thức được Diệp Hoạt Thành cũng giống như Diệp Hoạt Phong. Đều đã già rồi, đã tới độ tuổi này mà vẫn khỏe phải sống những tháng ngày còn lại ở trong tù, nghĩ tới đây quả thực thấy thương cảm. Diệp Hoạt Thành cúi gằm, ở một vị trí xa xôi có người đang quan sát, có người gào khóc, có người tê liệt, còn Diệp Hoạt Thành thì vẫn im lặng là vàng. Rất lâu sau, Niệm Bích Ngạn mới lên tiếng. Tất cả vẫn ổn chứ? Diệp Hoạt Thành ngẩng lên, ánh mắt ông ta vẫn đục, ông ta nhìn xung quanh rồi cười, nhưng đa phần đều là những nụ cười đắng chát. Không tệ, cũng không âm u lạnh lẽo như tôi tưởng. Có điều hòa trung tâm, mùa đông ấm, mùa hè mát, một ngày ba bữa cơm đơn giản dinh dưỡng, sống trong này rất yên bình, không sóng gió, cũng chẳng có chút phiền não. Cách vài ba hôm có chuyên gia tâm lý tới hướng dẫn tâm lý cho chúng tôi, rất tốt. Niệm Bích Ngạn không nói gì. Có nhìn thấy thằng nhóc đó không? Diệp Hoạt Thành hất cằm. Niệm Bích Ngạn quay đầu nhìn người đàn ông ngồi sát mép đất đang nói chuyện với người thân, trông anh ta còn khá trẻ. Bị giam ở nơi này chứng tỏ tội trạng không hề nhẹ. Tôi giết người, tù trung thân. Diệp Hoạt Thành lãnh đạm giải thích. Mấy hôm trước mới đón sinh nhật 25 tuổi trong tù, ấy vậy mà lão làng ở đây vào tù năm 18 tuổi. Ở đây đã được 7 năm rồi, ở trong tù nó học được cách vẽ tranh sơn tùy của Trung Quốc, học được nghệ thuật đạo trà, thậm chí còn được qua kỳ thi cao đẳng Bắc Kinh, môn nào cũng trên 65 điểm, không những lấy được học vị cử nhân mà còn thi đỗ nghiên cứu sinh. Nghe nói tháng tới ở đây tổ chức một buổi triển lãm tranh Trung Quốc, tranh của nhóc đó đạt được giải thưởng đấy. Niệm Bích Ngạn khẽ cười, vẫn không mở lời nói tiếng nào. Diệp Hoạt Thành dướn người về phía trước. Nhưng chẳng ai thích cái nơi chết tiền này cả. Nhà tù bây giờ khác trước rồi, tôi nghĩ nhóc ấy biểu hiện tốt như vậy, chắc là đợi được tới ngày mãn hạn tù. Diệp Hoạt Thành nghiến răng. Nhưng tuổi tác của tôi không cho phép tôi đợi. Ông muốn kháng án? Đúng. Nét mặt Diệp Hoạt Thành rất yên tĩnh. Bạch Ngàn, giờ chỉ còn cậu giúp được tôi thôi. Giúp ông? Niệm Bích Ngàn cố tình không hiểu. Bây giờ tôi không quyền không tiền, tôi giúp gì được cho ông đây? Tôi biết cậu hận tôi, nhưng đứng trước lợi ích, ai cũng ích kỷ cả thôi. Niệm Bích Ngàn khẽ nhếch môi. Chỉ có điều sự ích kỷ của ông quá lộ liễu. Bạch Ngàn, tôi biết cậu còn cách mà. Tức cầm chỉ là phụ nữ nội trợ trong nhà, bấy sao có cách cứu tôi. Bây giờ tôi chỉ cầu xin cậu thôi. Cậu nghe tôi nói, tôi bị oan thân mà. Diệp Hoạt Thành sốt sắng, Niệm Bích Ngạn từ tốn đáp. Ông đố kỵ với anh trai mình, vì cổ phần giết chết Diệp Ngọc rồi hãm hại Diệp Uyên, dâu này nói với tôi, ông bị oan. Chú hai, ông tưởng cảnh sát hình sự Trung Quốc là đám người vô dụng sao? Tôi không giết anh trai tôi. Diệp Hoạt Thành sốt ruột, tứ đỏ cả mắt, Niệm Bích Ngạn cười khẩy. Vậy hung thủ là ai? Tôi không biết, anh tôi phát bệnh tim mà chết. Diệp Hoạt Thành cắn căng thẳng. Không sai, tôi cũng nói với cảnh sát rồi, đúng là tôi hơi bất mãn với anh ấy, nhưng tuyệt đối không giết anh ấy. Niệm Bích Ngạn thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên giá lạnh. Vậy ngươi biết bất kỳ lý do gì dẫn tới cái chết của ông Diệp là bị trúng độc từ, chứ không phải là do bệnh tim tái phát hay không? Diệp Hoạt Thành sững người. Ngoài trừ ông là kẻ tình nghi lớn nhất, trước mắt không tìm được bất kỳ chứng cứ chứng minh ông vô tội nào. Niệm Bích Ngạn khẽ nhíu mắt lại, hơi thở của Diệp Hoạt Thành trở nên dồn dập. Không phải tôi, thật sự không phải tôi mà. Ông kháng án thì sao chứ, cho dù có thể chứng minh ông không giết đại ông Diệp thì lời đời còn lại của ông cũng ở trong này mà rồi. Nhưng tôi không muốn mang cái danh giết anh trai. Nếu mấy ngàn ngao ngắn lắc đầu, có gì khác nhau đâu. Trừ phi tìm được hung thủ đàn náu, nếu không dù ông có kháng án cũng thất bại thôi. Kết quả cuối cùng cũng chỉ khiến cho câu chuyện thêm ầm ĩ, rầm rộ. Diệp Văn Thành cuộn chặt tay lại, nhìn đến mấy ngàn chầm chầm. Vậy cậu có thể tìm được hung thủ, đúng không? Xin lỗi, tôi không có bản lĩnh lớn đến vậy. Chuyện này để cảnh sát ra tay. Giọng Lý Mấy Ngàn rất khẽ. Nhưng mà... Trông Diệp Văn Thành có phần hoảng loạn. Chú hai, tôi khuyên ông nên an phận một chút là hơn. Ông làm ầm lên như vậy, không những vô dụng mà ngay cả vợ con ông cũng không được sống yên ổn. Hà tất phải khổ thế chứ? Họ sao rồi? Bây giờ Diệp Lan vẫn đang nghỉ phép. Có thể tưởng tượng ra ở công ty con bé bị người ta xì xào bàn tán tới mức nào. Còn cả thím hai nữa, có phải sức khỏe của thím ấy không được tốt không? Lúc tới, tôi thấy thím ấy rất nhợt nhạt, hỏi chỉ loại là bị lạnh, bệnh cũ tái phát. Nếu Minh Hàn chậm rãi nói, Diệp Văn Thành cúi đầu, rất lâu sau lại vùi vào đầu vào trong lòng bàn tay. Ông ta đau khổ hạ thấp giọng. Tại tôi không tốt, tôi đã làm hại Lan Lan không có mặt mũi gặp ai. Nếu Minh Hàn bình tĩnh nhìn ông ta, Diệp Văn Thành lại ngẩng lên, đôi mắt hơi đỏ. Ngày trước thím hai của cậu từng mổ ruột thừa, lúc đó trang thiết bị không ổn nên vết thương còn đau đến tận bây giờ. Bạch Ngạn, cho dù cậu không giúp tôi kháng án, cũng mong cậu chăm sóc cho hai mẹ con bọn họ. Cậu hận tôi thì cứ hận, họ dẫu sao cũng là cô nhi quả phụ. Tôi sẽ nhờ Đông Nham chăm sóc Lan Lan, còn về thím hai, tôi cũng sẽ sắp xếp bác sĩ tới khám xem sao. Nếu là bệnh cũ, vậy thì cũng không dễ chữa đâu. Nhà họ Diệp giàu có một phương, nhà họ Nguyễn năm đó thế lực cũng không hề nhỏ, sao không tìm một bác sĩ đáng tin cậy chứ? Hồi đó thím hai cậu một mình tới Giang Tô thăm bạn, phẫu thuật cũng làm lại một bệnh viện nhỏ trên đường đi. Nếu Bắc Kinh thì đã chẳng để lại bệnh cũ tới giờ. Vì Lý Minh Ngàn chủ động đề cập tới Nguyễn Tuyết Cầm và Diệp Lan, nên Diệp Văn Thành cũng hóa giải suy nghĩ kháng án. Có thể nhận ra Diệp Văn Thành thật sự không muốn mang tới cho Diệp Lan nhiều phiền toái, thế nên tình phụ tử đã khiến ông ta xóa bỏ suy nghĩ này. Còn Lý Minh Ngàn sau khi nghe mấy lời Diệp Văn Thành, mối nghi ngờ trong lòng đã được cởi bỏ, nhưng một mối nghi ngờ khác lại dấy lên. Đó chính là Nguyễn Tuyết Cầm, rốt cuộc là ai? Rõ ràng ngay cả Diệp Văn Thành cũng không biết, thế nên càng không thể lấy được tin tức giá trị từ ông ta. Nhưng Diệp Văn Thành đã cho anh một manh mối rất lớn. Khi Tú Khải đang làm nhiệm vụ thì nhận được điện thoại của bệnh viện. Anh dẫn theo mấy đồng đội vội vàng tới nơi. Bác sĩ phụ trách nói với anh rằng phạm nhân đã được cứu sống, thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm. Lúc ấy Tú Khải mới thở phào nhẹ nhõm. Theo lời của bác sĩ, y tá đi thay thuốc, phạm nhân đã bị kẻ nào đó ngắt ống thở dưỡng khí. Cũng may y tá quay về kịp thời, nếu không chắc chắn là đã tử vong. Tố Khải lập tức cho điều tra CCTV. Đương nhiên, chuyện này không hề nhỏ, bệnh viện bắt buộc phải phối hợp điều tra cùng cảnh sát, thế nên đã cho bật toàn bộ hệ thống CCTV. Trong khoảng thời gian phạm nhân xảy ra chuyện, camera chỉ bắt được một bóng người mơ hồ. Người này mặc áo blue trắng, đội mũ bác sĩ, từ bóng lung không thể đoán ra là nam hay nữ. Vì một hình ảnh quá mờ, hay là hung thủ biết cách né tránh các vị trí camera bất lợi, tạo ra sự khó khăn lớn cho việc phá án. Tú Khải gọi cấp dưới tới. Bộ phận kỹ thuật có thể giải quyết hay không? Cấp dưới xem rồi nói. Rất khó, chúng tôi sẽ cố gắng. Mang tất cả tài liệu hình ảnh tới cho bộ phận kỹ thuật xử lý, tôi muốn có kết quả nhanh nhất. Tú Khải cố gắng bình tĩnh. Rõ, thưa sếp. Sau khi anh ta rời khỏi đó, Tú Khải giơ tay đấm mạnh vào tường. Tên phạm nhân tự sát này sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu đã hôn mê rất nhiều ngày, cuối cùng cũng tỉnh lại. Nhưng điều khiến Tú Khải khó xử là hắn ta không nói gì cả, chỉ cần không có người trông chừng, hắn ta lại có ý định tự sát. Hành động này vô cùng kỳ lạ, cuối cùng cũng đành phải còng tay hắn vào giường bệnh. Tú Khải cho rằng chỉ cần kẻ này còn sống ngày nào, đồng đảng của hắn ít nhất cũng nghĩ cách giết người diệt khẩu. Họ rằng thì là địa võng, chỉ đợi bắt rùa trong hũ, nhưng đợi rất lâu vẫn không kẻ tình nghi nào xuất hiện. Ai ngờ hôm nay phạm nhân suýt nữa đã bị hại chết. Đối phương rất thông minh, thậm chí còn biết rõ hành động của bọn họ, thế nên có thể né được mọi phòng tuyến và theo dõi. Vậy thì... Cả người Tố Khải run lên, một suy nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu anh. Đúng lúc ấy, di động của anh rung lên. Anh rút ra xem là một tin nhắn, bên trên có dòng chữ. Cảnh sát Tố, có nội gián. Tố Khải sững sờ, lại kiểm tra số điện thoại gửi tin nhắn, đó là một số điện thoại không thể tra ra. Sóng gió như tràn qua lòng anh, người gửi tin nhắn này không hẹn mà gặp lại có cùng suy nghĩ với anh, nhưng xem ra người này biết rõ tình hình hơn cả, rốt cuộc ai là người bí mật báo tin. Quyển 14, chương 629, làm lại từ đầu. Cuối cùng em cũng nhìn rõ anh trong giấc mơ ấy, gương mặt anh sáng tỏ dưới ánh trăng dịu dàng, nhưng có làn môi em đau đớn. Trên con đường dài đêm mùa thu, đèn đường cũng không thể đọ lại ánh đèn leo lát ấy. Nó đung đưa, bao trùm toàn bộ gương mặt anh. Vừa qua Tết Trung Thu, thời tiết đã đột ngột thay đổi, mát một cách rõ ràng, nhất là sáng sớm và tối muộn. Bầu không khí mát mẻ bao trùm lên khắp thành phố Bắc Kinh, nơi đây chính thức bước vào những tháng ngày không khí mát dịu. Khi tới lễ Quốc Khánh, gần kề, chắc chắn cũng sẽ có gió thu thổi. Lá đổi sang vàng, đường phố Bắc Kinh cũng rực rỡ, tươi sáng như rải một lớp cúc vàng. Tinh thạch sau khi trải qua quãng thời gian hỗn loạn, xáo động, giờ cũng đã dần dần yên ổn trở lại. Giống như một con thú nhỏ phải trải qua mùa hè khắc nghiệt, nóng như thiêu đốt, để rồi bình thản như trời thu an ủi lòng mình. Cuối cùng cũng có những giây phút nghỉ ngơi. Kỷ Thông Nham gặp Ni Mấy Ngạn ở Tinh Thạch. Khi Ni Mấy Ngạn bước vào Tinh Thạch, rất nhiều nhân viên cũ nghe tin anh tới đã chủ động ra chào đón, số lượng không ít. Những người cấp giám đốc cho tới những cô bé chạy việc trong phòng hành chính gần như chật ních cả lối đi. Kỷ Thông Nham thấy cảnh ấy cũng không tức giận, chỉ cười thoải mái, nói với anh được lòng mọi người quá. Ni Mấy Ngạn thì động viên mọi người, và họ nhanh chóng quay về vị trí của mình, tiếp tục mọi người làm việc. Còn mình thì cùng Kỷ Đông Nham đi thẳng vào trong văn phòng. Thế nào, gian phòng này tớ chưa hề động vào đâu đấy. Kỷ Đông Nham dặn dò thư ký chuẩn bị hai cốc cà phê rồi nói. Cà phê nhanh chóng được bê lên. Thư ký là một gương mặt mới, là một cô gái rất xinh đẹp. Khi đặt cốc cà phê xuống, cô ta còn liếc nhanh Ni Mấy Ngạn một cái, trong mắt là vẻ ngỡ ngàng thấy rõ. Đợi cô thầy đi khỏi, Kỷ Đông Nham cố tình trêu chọc. Tớ nghĩ cô ấy hy vọng cô lên cái ghế tổng giám đốc kia hơn. Ni Mấy Ngạn, cậu vừa tới là khiến cho người của tớ đã bị hút cậu, hút hồn hết đi rồi. Tớ gì sợ thư ký của cậu trẻ tuổi quá, cậu không tập trung làm việc được thôi. Ni Mấy Ngạn như cười như không. Về đêm nay thì cậu có thể tuyệt đối yên tâm, tuy rằng hai chúng ta có lúc không chung tí hướng, cũng không thể nói chuyện, nhưng đối với việc kiềm chế tình cảm công sở, tớ nghĩ tớ không thua cậu đâu. Kỷ Đông Nham cười ha ha. Cậu không nên để hứa đồng đi, Ni Mấy Ngạn chân thành nói. Trái tim cô ấy chỉ hướng về cậu, tớ muốn giữ lại cô ấy cũng không được, chứ bằng để cô ấy được tự do. Dáng vẻ của Kỷ Đông Nham nửa đùa nửa thật, Ni Mấy Ngạn nhớ mày nhìn cậu ta một cái, rồi im lặng bê tách cà phê lên. Hỏi Tân Long, cậu không cảm nhận được hứa đồng có tình cảm với cậu sao? Kỷ Đông Nham hình như rất nhiều chuyện, Ni Mấy Ngạn uống cà phê, sau đó đặt chiếc cốc xuống, thản nhiên nói. Cảm nhận không ra. Cậu đúng là tuyệt tình. Miệng cậu cũng đừng độc quá, người ta là con gái, chỉ có quan hệ công việc với tớ thôi. Vì cậu nói cứ như là cô ấy có âm mưu đen tối với sếp vậy. Chuyện này mà đồn ra ngoài, cậu bảo các công ty khác sẽ đối xử với cô ấy như thế nào? Ni Mấy Ngạn buộc một câu, Kỷ Đông Nham phá lên cười, rồi nhàn nhã dựa ra sau ghế sofa. Tớ chỉ muốn biết, nếu như không có Tố Diệp, cậu với Hứa Đồng có khả năng không thôi? Cậu phải quản lý, hai công ty nên vẫn rỗi rãi vậy à? Rõ ràng là Ni Mấy Ngạn không thèm trả lời câu hỏi đó. Kỷ Đông Nham nhún vai, nghiêm túc trở lại. Ok, mày nói xem, mục đích chuyến thăm hôm nay của cậu là gì? Ni Mấy Ngàn cũng tựa ra sau ghế, giọng nói thoải mái, nhưng ánh mắt thì rất kiên định sâu xa. Đơn giản thôi, tớ muốn gây dựng lại sự nghiệp. Câu nói này không hề khiến Kỷ Đông Nham bất ngờ, thậm chí cậu ta dường như còn dự liệu từ trước, khẽ cười. Tớ vẫn đang đợi cậu nói với tớ câu này đấy. Rất tốt, cậu có thể quay trở về Tinh Thạch bất kỳ lúc nào. Cậu xem, văn phòng này vẫn còn giữ nguyên vẹn cho cậu. Ni Mấy Ngàn cong môi cười. Cậu đi mất tớ làm thuê cho cậu. No, nên nói là hai chúng ta chung sức hợp tác. Kỷ Đông Nham sửa lại câu nói của anh, Ni Mấy Ngạn không tỏ thái độ gì. Kỷ Đông Nham cầm lấy hai điếu thuốc lá, đưa cho anh một điếu, Ni Mấy Ngạn đón lấy chầm lên. Bách Ngạn, thật ra cậu có từng nghĩ hay không, thế giới này vốn là một thế giới mượn sức đánh sức. Cậu quay về Tinh Thạch, chúng ta mới đích thực là một liên minh vững mạnh. Dạo gần đây, bên phía Vincent có động tính khá lớn, ông ta liên tục nuốt hai mỏ kim cương. Nói trắng ra âm mưu của ông ta quá rõ ràng, không chỉ đơn thuần muốn ngang sức ngang tài nữa. Ông ta còn muốn cắt đứt hoàn toàn lợi ích của các công ty khác để mở đường cho mình. Kỷ Đông Nham chỉ ra tình thế trước mắt. Trước đây khi tới chưa thu mua Tinh Thạch và Kỳ Thị, Lực Đực Nương Nương, các công ty đá quý khác liên kết lại điên cuồng giành miếng bánh của chúng ta. Nhưng bây giờ, những công ty đá quý đó không trụ nổi, đã lần lượt rút lui khỏi thị trường Trung Quốc. Kẻ địch mạnh nhất của chúng ta chỉ còn lại Vincent, đang ngày một mớn lành. Rõ ràng, tất cả tài sản của cậu đang nối giáo cho giặc. Nghe xong, Ni Mấy Ngạn không có quá nhiều phản ứng, chỉ thể hiện một cách đơn thuần. Mỗi một giai đoạn thị trường đều giống nhau, tách lâu ắt hợp, hợp lâu ách tắt. Muốn kinh doanh, trăm năm ở Trung Quốc đều rất khó. Đây là một thị trường không thay đổi trong nháy mắt, cũng là một thị trường được con người thao túng các quy luật một cách khó bề tưởng tượng. Nhưng, ngay chính hoàn cảnh đó, cơ hội mới càng nhiều thêm. Về phần bố cậu đã sớm nhìn thấu điểm này.

Vậy được, tớ hỏi cậu, cậu có kế hoạch gì, cần bao nhiêu tiền, khoản tiền đó dùng như thế nào? Còn nữa, tớ cho cậu mượn tiền thì sẽ có lợi ích gì? Quyển 14, chương 630, cậu đáng bị giết chết. Lý Minh Ngạn không nói năng gì, lập tức lấy một tập tài liệu từ trong cặp ra, đưa cho Kỳ Đồng Nham. Kỳ Đồng Nham hổ nghi, không ngờ ngay cả bản kế hoạch anh cũng soạn sẵn rồi. Cậu ta lật ra, đọc được mấy hàng chữ và bảng số liệu so sánh, Kỳ Đồng Nham bàng hoàng nhìn anh. Cậu muốn khai phá mỏ đá phế của tinh thạch, Lý Minh Ngạn, cậu điên rồi à? Đó chính là mỏ số 1 đã từng bị Lý Minh Ngạn phế bỏ khi còn ở tinh thạch. Vì khi ấy, mỏ số 1 đã trở thành một mỏ vô dụng, còn tiếp tục khai thác chẳng qua chỉ là lãng phí sức người sức của. Trước mắt tinh thạch đang tập trung vào việc khai thác mỏ kim cương số 2. Mỏ số 1 không hợp với tinh thạch, nhưng hợp với tớ. Lý Minh Ngạn giải thích dự tính của mình, Kỳ Đông Nham không hiểu. Tinh hạch, nguồn gốc của cái tên này rất đơn giản, đó chính là dốc sức khai thác những loại kim cương hoàn mỹ. Thế nên bao năm nay, khi khai thác kim cương, tinh thạch đều chỉ quan tâm tới những mỏ chất lượng cao, còn những loại đầu thừa đuôi thẻo đều không được phép đầu tư khai thác. Lý Minh Ngạn lần lượt phân tích cho Kỳ Đông Nham. Thị trường chủ yếu của tinh thạch là những đô thị loại 1, chỉ nhằm vào những nhóm người cao cấp. Vậy nên những thành phố loại 2, loại 3 thì phải làm sao đây? Nếu họ cần kim cương, cần trang sức phải làm thế nào? Mấy năm gần đây lượng tiêu thụ, mua sắm ở nhiều đô thị loại 1 đều đang trượt dốc, nhưng ở các đô thị loại 2, loại 3 thì lại tăng cao. Tôi muốn dồn sự chú ý về phía họ. Kỳ Đồng Nham trợn tròn mắt. Cậu muốn chuyển chiến trường vì các loại đô thị loại 2, loại 3? Không sai, tôi muốn thành lập nên một tinh thạch thứ hai, là một công ty sản xuất dây chuyền kim cương, có chỗ đứng ở các đô thị loại 2, loại 3, tích lũy nguồn vốn ở đó trước, mới khi cần thiết sẽ tiến hành tổ chức và nguồn vốn khai thác sản phẩm cao cấp. Chân trái của Lý Minh Ngạn tào nhã đặt lên chân phải. Cùng với sự gia tăng mạnh mẽ của sức mua của nhiều người tiêu dùng tại Trung Quốc, những năm gần đây, những thành phố ấy cũng đã trở thành một nguồn sức mạnh không thể xem thường. Mà ưu điểm lớn nhất của loại khách hàng này là họ khao khát những sản phẩm có tiêu chuẩn cao hơn loại 2, loại 3 nhưng lại thấp hơn loại 1. Thêm vào nữa, những khách hàng loại 2, loại 3 lại càng mù quáng hơn với khách hàng loại 1. Thế nên họ cần một tiêu chuẩn định vị để dẫn dắt sự tiêu thụ của bọn họ. Nhưng mà mỏ kim cương số 1 còn nhiều khoáng sản cho cậu khai thác không? Kỳ Đông Nham lo lắng. Thế nên tớ mới nói mỏ kim cương vẫn còn có thể khai thác. Trữ lượng của nó tuy không hợp tiêu chuẩn của tinh thạch, nhưng có thể cung cấp cho những đô thị loại 2, loại 3 là đủ rồi. Lý Minh Ngạn vô cùng tự tin, Kỳ Đông Nham gấp lại bản kế hoạch. Vậy làm sao có thể bán được số kim cương với chất lượng trung bình này ra ngoài? Khi còn ở tinh thạch, công ty vẫn thường vì thế mà thể hiện sự độc đáo của kim cương mà cố gắng những thiết kế sặc sỡ. Nhưng cậu cũng biết rõ, loại kim cương chất lượng cao hiếm có này chỉ thích hợp mở rộng ở các loại đô thị loại 1, thậm chí là bán ra dưới hình thức đấu giá, chứ không thể bán ra ở các đô thị loại 2, loại 3, vì khách hàng ở đó chú trọng tới tính nghệ thuật, chứ không phải là tính cất trữ. Họ không có quá nhiều tiền bạc và thực lực để sưu tầm các loại kim cương khác nhau. Có thể những người sưu tầm, nhưng chắc chắn là không nhiều. Tớ định sẽ kết hợp giữa vật chất tượng trưng bình và một thiết kế hoàn hảo, như vậy chắc chắn sẽ được đón nhận. Kỳ Đồng Nham không thể không khâm phục anh. Thật ra về chuyện này không phải không ai nghĩ tới, mà là những người đã làm quen ở thị trường loại 1 và thị trường quốc tế thì tuyệt đối sẽ không muốn hạ thấp thân phận của mình để bao đồng các thị trường có đẳng cấp thấp hơn. Nhưng nếu mấy ngàn biết, có biết rũi như vậy, cậu ta đúng là phải ngợi khen một tiếng. Số vốn cậu cần không hề nhỏ đâu, số vốn lưu động hơn 10 tỷ, tớ còn phải đặt cược cả trái tim lên canh bạc này. Lý Minh Ngạn khẽ cong môi cười. Còn người tới trước làm việc sòng phạc luôn sòng phẳng, lần này cậu không thua được đâu. Nếu cậu thật sự tin tưởng tớ sẽ không thua thì đã không làm cả một bản kế hoạch hoàn chỉnh đến mức này cho tớ xem. Kỳ Đông Nham cười cười gõ lên bản kế hoạch. Cậu ta rất hiểu Lý Minh Ngạn, đối với một số kết quả hay suy đoán, Lý Minh Ngạn trước giờ đều không dựa vào trực giác mà là đoán giả đoán non. Anh đã dám hứa hoặc dám phán đoán trước tiếp theo, chắc chắn anh đã có kinh nghiệm hoặc điều tra thị trường, nếu không anh sẽ không dễ dàng nói ra những lời chắc chắn như thế. Lý Minh Ngạn đặt điếu xì gà xuống khẽ cười. Dẫu sao, cậu cũng là người bỏ tiền ra, người mượn tiền cũng phải phong thái của người mượn tiền. Về tớ rất muốn biết, bao lâu thì cậu trả được số tiền này? Kỳ Đông Nham hỏi như đùa như thật. Trong vòng một năm có thể trả được 60%, trong vòng 2 năm tớ sẽ dựa theo 30% sức lãi suất của ngân hàng trả cậu toàn bộ số tiền. Lý Minh Ngạn nói đầy quyền quyết, ánh mắt vô cùng thông minh. Vậy hả, chẳng phải tớ sẽ có lãi sao? Cậu chủ Kỳ đã khi nào chấp nhận một vụ làm ăn thua lỗ? Lý Minh Ngạn cong môi. Kỳ Đông Nham nhìn anh rất lâu sau mới đùa cợt. Lý Minh Ngạn, bây giờ kế hoạch của cậu chu toàn như vậy, thậm chí tớ đang nghi ngờ mục đích của cậu khi phế bỏ mỏ lúc trước. Cậu công bố ra ngoài chuyện phế mỏ, trong một đêm tinh thạch đã không còn quyền khai thác nữa, mà người ai chẳng thèm quan tâm tới một cái mỏ phế. Cậu bây giờ lại thế chân, chỉ dính riêng quyền khai thác, cậu đã kiếm được một khoản tiền lớn rồi. Sao tớ cứ cảm thấy cậu đã tính kế lâu dài rồi thế nhỉ? Quá khen rồi, nếu Mỹ Ngạn không giải thích. Về các quan hệ và nền tảng cơ bản thì cậu hợp tác như thế nào? Kỳ Đông Nham hỏi. Tớ đã tìm một số nền tảng cơ bản cho một số nhà đầu tư, trước đây có qua lại nên có chút quen biết. Tớ nghĩ mình ít nhiều cũng có chút tín nhiệm trong giới kinh doanh chứ hả? Trong đôi mắt Lý Mễ Ngạn hiện lên ý cười nhạt nhòa nhưng mang theo một vẻ tự tin với trời cao. Kỳ Đông Nham ngẫm nghĩ. Nói đến nỗi tớ cũng muốn hợp tác với cậu rồi. Không vội, kiểu gì tớ cũng quay về làm bạn, nhằm buôn thôi. Coi người cậu nói được làm được, dĩ nhiên là tớ tin rồi. Kỳ Đông Nham đùa vui. Chỉ mong cậu đừng có cướp cơm của tớ nhanh như vậy. Lý Mễ Ngạn mím môi khẽ cười, cầm tách cà phê lên. Tối Diệp có biết quyết định của cậu không? Mới kết hôn có nửa năm, giờ cậu lại sắp dốc sức làm việc, cô ấy phải làm sao? Vẫn chưa nói với cô ấy, nhưng mà tớ nghĩ cô ấy sẽ ủng hộ tớ. Lý Mễ Ngạn trầm xuống. Cũng may tớ khá nắm rõ về mỏ số 1, cho dù có phải đi Nam Phi, cũng không cần lâu như trước nữa, tớ sẽ sắp xếp thời gian hợp lý. Nói tới đây, anh quay sang Kỳ Đồng Nham nói như đùa như thật. Thế nên, cậu đừng có mà mơ tưởng. Hờ, coi người tớ đấy à, thích nhất là tận dụng triệt để mọi cơ hội. Cậu cướp được cô em vợ, tớ đào tường nhà bạn thân. Như thế, tớ với cậu được gọi là âm ngưu tầm mưu, mã tầm mã đấy. Kỳ Đồng Nham nghe ra ý tứ của anh, cố tình phản kích. Nếu Mấy Ngạn đặt cốc cà phê xuống đứng dậy. Còn một điểm cậu khác tớ, cậu nói chuyện chán chết đi được. Đi đây, đợi tiền của cậu chuyển vào tài khoản nhé. Dứt lời, anh thật sự cầm bản kế hoạch lên, đút vào trong cặp, nói đi là đi ngay. Kỳ Đồng Nham chớp chớp mắt, hét lên sau lưng anh. Này, không đúng, Lý Mễ Ngạn, tớ nợ cậu à? Tại sao cậu lại bảo tớ gì tớ phải nghe đấy? Lý Mễ Ngạn kéo cửa, dừng bước, quay người lại khẽ đáp. Diên truyền cầu dòng ngó vợ tớ, nếu trở về thời cổ đại, cậu đã đáng bị giết chết rồi. Kỳ Đồng Nham tức nghẹn. Hôm nay là lịch hẹn gặp khách hàng của Tố Diệp kín mít, 3:30 chiều, cô gọi Lý Thánh Đàn tới xem qua lịch trình của ngày mai. Lý Thánh Đàn đứng bên đợi cô xem thời gian biểu xong mới nói. Bác sĩ Tố, ngoài kia có người đang đợi chị. Vẫn còn à? Không đúng, người vừa mới xong chẳng phải là khách hàng hẹn ngân lầm cuối cùng của hôm nay sao? Lý Thánh Đàn liếm môi. Là cô Lâm đang đợi chị. Cô Lâm? Tố Diệp chần chừ giây lát. Lâm yêu yêu. Lý Thánh Đàn gật đầu. Mau bảo cô ấy vào đây. Chẳng mấy chốc, Lâm Yêu đã đi vào trong phòng làm việc của Tố Diệp. Sau khi Lý Thánh Đàn đi khỏi, cô ấy hỏi Tố Diệp. Mình không làm vướng bận công việc của cậu chứ? Không đâu, hôm nay không đông khách, cậu mau ngồi đi. Ôm bụng cứ thế kia nhìn mình, còn thấy lo cho cậu đấy. Tố Diệp vội vàng kéo cô ấy ngồi xuống. Muốn uống gì? Cà phê thì cậu không được uống rồi, nước ép hoa quả nhé. Tùy cậu, uống gì cũng được. Lâm Yêu cất giọng buồn bã. Khi rót nước hoa quả, Tố Diệp liếc nhìn Lâm Yêu, thấy cảnh sắc mặt cô nhợt nhạt, tâm tình có vẻ cũng không tốt cho lắm. Cô chợt lo lắng, bưng cốc cà phê và hoa quả tươi tới, đặt một ly trước mặt cô ấy, rồi khẽ hỏi. Cậu sao thế? Lâm Yêu ôm cốc nước, cúi đầu không đáp. Lâm Yêu cắn môi, lâu sau đó mới ngẩng đầu lên, ngữ khí khẩn cầu. Tiểu Diệp, cậu ngồi với mình một chút được không? Dĩ nhiên là được rồi. Tố Diệp lập tức trả lời. Thời gian này sở dĩ cô không sắp xếp công việc quá kín là định tan làm sớm rồi qua siêu thị mua một ít thức ăn. Vừa hay, Bạch Tiêu đang ở Bắc Kinh, cả nhà quây quần ăn một bữa cơm. Nhưng bây giờ thấy Lâm Yêu như vậy, cô đâu còn tâm trạng để tới tâm niệm Bạch Tiêu nữa. Lâm Yêu nhìn cô vô cùng cảm kích, sau đó cúi đầu xuống, uống một ngụm nước hoa quả. Tố Diệp nhạy bén nhận ra ngón tay cầm ly nước của cô ấy đang run rẩy. Cô bàng hoàng, vội vàng kéo tay cô ấy lại, khẽ hỏi. Yêu yêu, cậu nói cho mình biết rốt cuộc có chuyện gì đi. Còn nữa, cậu tới chỗ mình, Diệp Viên có biết hay không? Hôm nay ngày có chuyến bay, sưa mai mới về Bắc Kinh. Ngón tay Lâm Yêu vẫn không ngừng run, còn lạnh nữa. Vậy có phải cậu cảm thấy có chỗ nào không khỏe không? Tố Diệp rất lo. Lâm Yêu cúi gằm, khẽ lắc đầu khi ngước mắt lên nhìn Tố Diệp, hông mắt cô ấy hơi đỏ, làm cho Tố Diệp giật nảy mình. Tiểu Diệp, mình nghĩ Diệp Uyên đang ngoại tình. Nghe xong cô ấy, Tố Diệp sững người, sau đó tất cả mọi lo lắng bỗng chốc tan biến. Cô tờ phào cười nói. Làm sao có chuyện ấy được, anh Diệp Uyên giấu cậu đi tìm đàn bà bên ngoài ư? Yêu yêu, tớ thấy cậu đang suy nghĩ linh tinh gì có. Quyển 14, chương 631, tuyệt đối không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Nếu đổi lại là một người phụ nữ khác nói như vậy, Tố Diệp có lẽ còn tin. Nhưng Diệp Yên lo lắng cho Lâm Hiêu đến mức nào, Tố Diệp đều thế hết. Tuy rằng trước đây khi cũng muốn có được Lâm Hiêu, lại nghe đã chừa mấy thủ đoạn có phần bị ổi, đề tiền. Nhưng không khó nhận ra Diệp Yên đã sử dụng một cách thức rất trẻ con, bất chấp tất cả để có được người mà mình muốn. Tố Diệp đã từng găm ghét và khinh bỉ hành động của Diệp Yên, cho tới khi Diệp Yên xảy ra chuyện. Trong khoảng thời gian sống ở nhà cô, không chỉ một lần có nhìn thấy Diệp Yên ngồi ngắm ảnh Lâm Hiêu, hết lần này tới lần khác. Khi Diệp Yên trầm mặc, là cô biết anh ấy lại nhớ Lâm Hiêu, thế nên kể từ lần đó, Tố Diệp cũng đã thật tâm tha thứ cho anh ấy. Tình yêu vốn dĩ là thứ ích kỷ, ai có thể quy định một người khi theo đuổi tình yêu đều phải có những thủ đoạn giống nhau. Một người ngỗ ngực như Diệp Yên, đào hoa như Diệp Yên khi theo đuổi Lâm Hiêu làm ra mấy chuyện đó cũng là phù hợp với tính cách của anh ấy. Ngược lại, Tố Diệp cũng đã từng nghĩ, nếu đổi lại là Niêm Minh Hàn, anh liệu có làm như vậy hay không? Cô đã suy nghĩ rất lâu, kết luận cuối cùng cô đưa ra là không. Niêm Minh Hàn và Diệp Uyên là hai mẫu người đàn ông khác nhau, anh điềm đạm ổn trọng, chuyện gì cũng thích lên kế hoạch từ trước. Nếu là anh, mấy chuyện tranh cướp tình yêu kiểu này, anh sẽ không để lại dấu vết, ít nhất sẽ không để cô phát giác ra. So với việc dùng sức mạnh cưỡng đoạt, Niêm Minh Hàn có lẽ càng thích nhìn đối phương rơi vào cái bẫy, anh đã tinh vi chuẩn bị hơn. Sau đó chủ động cầu xin anh mà chẳng biết sự tình gì, đó mới là Niêm Minh Hàn. Còn Diệp Uyên, cá tính đã quyết định cho sự thẳng thắn của anh ấy. Một người đàn ông như vậy đã phải hủy hoại tất cả danh tiếng, cũng phải có được một người phụ nữ, thì sao lại không trân trọng chứ? Thế nên suy nghĩ đầu tiên của Tố Diệp là liệu có phải Lâm Hiêu lại tái phát căn bệnh u uất không? Đây là chứng bệnh thường gặp ở những người phụ nữ mang thai, cộng thêm lúc trước cô ấy lại mắc chứng trầm cảm. Nếu Tố Diệp lo lắng không phải Diệp Uyên có ngoại tình hay không, mà là cô lo lắng là tình cảm và tâm lý của Lâm Hiêu. Nhưng Lâm Hiêu lại càng rủ rột, cô ấy lại bất lực như một đứa trẻ, bờ môi cũng hơi run rẩy. Mình không nghĩ linh tinh đâu, mình phát hiện ra chứng cứ. Tố Diệp sững sờ, chứng cứ? Yêu, cậu phải hiểu rằng tâm tình của phụ nữ khi mang thai vốn dĩ rất thay đổi. Còn thời gian mang thai, dù chỉ là một biến động nhỏ nhoi cũng sẽ ban tính ban nghi. Vì thế mà nảy sinh rất nhiều ngộ nhận sai lầm. Diệp Yên chắc chắn không thể là người đàn ông đi phản bội cậu. Điểm này, cậu phải tin tưởng. Nhưng người phụ nữ trong điện thoại giải thích thế nào đây? Lâm Hiêu sốt sắng, lần này tới Tố Diệp cả kinh. Người phụ nữ nào? Lâm Hiêu nắm chặt bàn tay, lắp ba lắp bắp kể lại nội dung tin nhắn cô ấy đọc được vào đêm trung thu cho Tố Diệp nghe. Sau đó nói, mình cũng hy vọng bản thân suy nghĩ lung tung thôi. Nhưng sáng hôm sau, nhân lúc Diệp Yên chưa tỉnh, mở lem lén xem điện thoại người ấy, đã không còn hai tin nhắn ấy nữa, chắc chắn đã bị anh ấy xóa mất rồi. Nếu anh ấy không trột dạ, tại sao phải xóa tin nhắn chứ? Yêu yêu à, bất kỳ đàn ông nào sau khi đọc xong mấy tin nhắn đó cũng sẽ xóa đi thôi. Anh ấy sợ cậu nhìn thấy sẽ hiểu lầm. Hơn nữa, cậu cũng nói đi thôi, đây là một số điện thoại vô danh, chứng tỏ Diệp Yên không hề lưu ló vào máy. Chứ biết chừng là con bé nào đó thích anh ấy rồi xin số điện thoại của người khác thôi. Diệp Yên điển trai như vậy, làm mấy cô bé này sinh tình cảm cũng là chuyện bình thường. Lâm Hiêu khẽ lắc đầu, đôi mắt đỏ ửng, sống mũi cũng cay xè. Mình cũng đã tự lừa gạt bản thân như vậy đấy, nhưng mà hôm qua cuối cùng mình cũng không nhận được, đã gọi vào số máy ấy. Ha, Tố Diệp thật không ngờ Lâm Hiêu lại mẫn cảm tới mức nhớ luôn cả số điện thoại, có nghĩa ngay cả Diệp Yên cũng bất ngờ. Lúc mẹ chồng đi mua sắm, nhân lúc đang mua đồ, mình đã vào ký ốt công cộng gọi điện thoại số điện thoại đó. Mình nhận ra giọng nói của cô ta là Tịch Khê. Lâm Hiêu rõ ràng rất hoang mang. Trước đây cô ta từng thích Diệp Uyên, còn từng gặp riêng mình, số điện thoại đó của cô ta. Cô ta nói rất nhớ anh ấy. Tiểu Diệp, nếu là người khác mình không để ý đâu, nhưng đối tượng lại là Tịch Khê. Sao lại trùng hợp đến vậy, lại là Tịch Khê? Tố Diệp cũng biết Tịch Khê. Lâm Hiêu trước này là người luôn suy nghĩ ngẩn ngơ, hiền lành. Dù là kết hôn, cô ấy vẫn không học được cách giữ chuyện bí mật với bạn thân của mình như những người phụ nữ khác. Có bao nhiêu chuyện cô ấy lại kể hết cho cô bấy nhiêu. Chuyện của Tịch Khê sau ngày cưới Lâm Hiêu mới nói cho cô biết. Lúc đó cô rất phẫn nộ, nhưng vì Diệp Uyên đã từ chối người đàn bà đó nên tâm trạng của cô cũng từ từ bình tĩnh lại. Cô biết Tịch Khê gia đình quyền thế, giàu có rộng rãi, lịch thiệp có tiếng. Lúc Diệp Uyên còn chưa lấy vợ, cô ta quả thực có nghe nói một khoảng thời gian Nguyễn Tuyết Mạn cực kỳ thân thiết với phu nhân nhà họ Tịch, có thể nhận ra là định kết thông gia. Nhưng chẳng bao lâu trong giới cũng có tin đồn nói cô chủ nhà họ Diệp không có sắc cảm xúc với cô chủ nhà họ Tịch, chỉ trung tình với một cấp dưới của mình. Sau này câu chuyện cũng dần dần bị người ta bỏ lơ. Cô chỉ nghe nói lần đó cô chủ nhà họ Tịch không bao giờ đi xem mặt nữa. Có thể nào là Tịch Khê cố tình không? Tố Diệp táo bạo suy đoán. Lâm Hiêu cắn môi, mình không biết. Nói xong, cô ấy nắm chặt tay Tố Diệp. Tố Diệp phát hiện ra lòng bàn tay cô ấy đầy mồ hôi. Mình không biết có phải Tịch Hê cố tình hay là... hay là Diệp Yên thật sự có chuyện gì với cô ta. Thế nên mình không dám hỏi Diệp Yên. Mình sợ giữa họ thật sự có chuyện. Cậu đừng nghĩ vậy. Sự tình như thế nào chúng ta còn chưa nắm rõ phải không? Mình nghĩ chuyện này chắc chắn là do Tịch Hê giở trò. Cậu nghĩ mà xem, cô ta là thiên kim tiểu thư, cuối cùng lại thua cậu. Ai cũng sẽ không phục thôi. Lâm Hiểu cúi đầu không nói gì, rất lâu sau cô ấy mới ngước lên nhìn Tố Diệp. Rất nhiều người đều nói, lúc phụ nữ mang thai, người chồng sẽ rất dễ ngoại tình. Diệp Yên anh ấy... Diệp Yên đâu cần phải nói bụng vỡ quang. Lâm Hiểu vẫn còn lo lắng. Cậu đừng thế, mình nghĩ Diệp Yên chắc chắn không thể có chuyện gì đâu. Nếu người mà có cái suy nghĩ này thì có từ lâu rồi. Và lại tính tình của Diệp Yên như thế nào, cậu còn không rõ hay sao? Nếu người mà có hứng thú với cô Tịch Hê đó thì đã thắng lấy cậu. Anh ấy thật sự rất tốt với cậu, đừng nghi ngờ vớ vẩn anh ấy. Lâm Hiểu nhìn Tố Diệp. Ý cậu là mình đang nghi ngờ linh tinh ư? Phụ nữ có thai là như vậy. Thông thường lúc mang thai cũng là lúc tâm lý người phụ nữ thay đổi rõ rệt nhất. Vì phải hoàn thành sự thay đổi vai trò từ một người phụ nữ lên một người mẹ, nên khi chồng không có bên cạnh hoặc là có một chút chuyện, họ sẽ cực kỳ nhạy cảm và thiếu cảm giác an toàn. Tố Diệp cố gắng khuyên nhủ cô ấy từ góc độ tâm lý. Lâm Hiểu khẽ gật đầu. Cậu phải tin tưởng Diệp Yên, mà những lúc cậu cũng phải nghĩ cho con nữa. Lùi lại một bước mà nói, nếu thật sự cô Tịch Hê đó là cố tình gây rối, bây giờ cậu làm ầm ĩ lên với Diệp Yên, sau đó lại động thai ảnh hưởng tới đứa bé, ai sẽ là người chịu thiệt đây? Ai là người được lợi đây? Bên nào nặng bên nào nhẹ, cậu là rõ nhất. Nghe được mấy lời của cô, Lâm Hiểu mới bàng hoàng tỉnh ngộ, gật đầu rất mạnh. Cậu ấy à, khi nào Diệp Yên không có nhà thì phải chơi với mình thường xuyên, đừng giấu dĩ một mình rồi suy nghĩ lung tung, biết không? Xem cậu kìa, sao là mẹ tới nơi rồi vẫn còn bối rối như vậy, là mẹ phải thật dũng cảm biết chưa? Thấy cô đã hiểu ra, Tố Diệp cũng nhẹ lòng. Lâm Hiểu cười khẽ. Tiễn Lâm Hiểu ra về, trên đường về nhà, Tố Diệp mới bắt đầu bất an. Cái cô Tịch Hê kia rốt cuộc định giở trò gì, chuyện này chắc chắn cô không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Ngày Tết Trung Thu mà đi gửi mấy tin nhắn cừu đó, có thể thấy cô ta cố tình đến mức nào, rõ ràng là muốn để Yêu Yêu đọc được. Thối tha, chán sống rồi phải không? Sau khi Niêm Ích Ngạn và Niêm Ích Tiêu ăn cơm xong, Niêm Ích Tiêu đã tới nhà bạn chơi. Lúc trước Niêm Ích Ngạn đã hứa với Diệp Uyên sẽ mua cho con gái sắp chào đời của anh ấy một bộ búp bê Barbie bản số lượng có hạn. Thế nên nhân lúc còn sớm. Không có Tố Diệp bên cạnh, anh cũng đành bấm bụi đi tới cửa hàng đồ chơi đã đặt trước. Vừa rời khỏi thang máy thì chuông điện thoại reo vang. Sau khi nhìn thấy số máy gọi tới, anh đi chậm lại, rẽ vào một góc rồi nhận máy, là Đại Ca Khôn. Nhà trọ xảy ra chuyện rồi. Đối phương buông một câu như vậy, sắc mặt Niêm Ích Ngạn trở nên nặng nề. Thế nào rồi? Cũng may chú báo với anh sớm, lúc anh em tới nơi có người đã phóng hỏa đốt nhà trọ, thiêu rụi rất nhiều đồ đạc, cả nhà bạn chú còn đang ngủ say. Nếu không có các anh em, có thể đã bị hùn chết rồi. Đây là việc khiến Niêm Ích Ngạn kinh hoàng. Phóng hỏa? Không sai, xem ra đối phương có ý đồ dồn họ vào chỗ chết. Phòng ngủ của họ bị người ta khóa trái, rõ ràng là muốn giết người. Niêm Ích Ngạn như bị ai giáng một gậy sau gáy, đầu anh cũng theo đó vang lên từng tiếng ầm ầm. Anh hoàn toàn không ngờ tới đối phương lại nhanh tay đến vậy. Anh muốn nghĩ người đó sẽ chỉ ăn trộm thôi. Nhà trọ bị cháy nghiêm trọng không? Anh hỏi. Trước đây em nhờ anh theo dõi một cuốn sổ, còn có không? Sổ sách, danh sách nhà trọ cùng với máy tính, tất cả đều không xem xét được gì nữa. Máy tính thì bị đấm nát bươm rồi. Niêm Ích Ngạn bất ngờ cuộn trái tay lại, lồng ngực bí bách khó thở. Gia đình họ sao rồi? Không có gì đáng ngại, may mà cứu kịp thời, nhưng nhà trọ thì thái dữ quá, cần phải sửa chữa lại một thời gian. Niêm Ích Ngạn trầm mặc một lúc rồi nói. Đại Ca Khôn, anh tìm thêm mấy anh em nữa tới giúp đỡ, em lo thời gian này vẫn còn kẻ tới gây phiền phức cho họ. Còn về nhà trọ, có lẽ họ sẽ nhờ chính phủ hỗ trợ, em không tiện ra mặt. Sau này em sẽ gửi anh một tờ chi phiếu, anh đưa cho họ giúp em. Nhớ kỹ, nhất định phải đưa với danh nghĩa viện trợ của nhà nước. Chú yên tâm đi, muốn Đại Ca Khôn này bảo vệ ai, tuyệt đối không còn vấn đề, cứ yên tâm. Đối phương hứa chắc như đinh đóng cột. Ngoài ra, giúp em điều tra một người. Cứ nói. Nguyễn Tuyết Cầm. Nguyễn Tuyết Cầm, bà hai nhỏ Diệp. Đúng vậy, bà ta đã từng mua được ma túy thông qua bạn bè. Em muốn biết trước này bà ta giao du với những họa người nào, chỗ ma túy đó từ đâu mà có. Tóm lại, càng chi tiết càng tốt.

Sân bay quốc tế, tầng bay đợi số 3. Diệp Yên vừa xuống máy bay, còn chưa kịp thay đồng phục cơ trưởng, định lập tức về nhà ngay. Anh còn chưa ra tới cửa, đã bị ai đó khoác tay. Anh sững sờ, quay đầu lại nhìn thấy đôi mắt tươi cười của Tịch Khê. Anh dừng bước, ngưng mặt nặng nề, rút tay ra. Tịch Khê, sao cô như bóng ma vậy? Tịch Khê tỏ ra ấm ức. Gì chứ, sao anh nói khó nghe thế? Em không được đáp chuyến bay về nhà. Diệp Yên nhìn cô ta với vẻ khó chịu, cố gắng nén nhận. Anh không nói hỏi tới cô ta nữa, quay người định đi. Chúng ta ăn chút gì đi, mấy thứ đồ trên máy bay đều khó ăn quá. Tịch Khê lại đuổi theo, tiếp tục khoác tay anh. Lần này thì Diệp Yên nổi điên thật, anh hất tay cô ta ra không hề khách khí, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Cô có thôi đi không? Từ Bắc Kinh tới Sydney, rồi lại từ Sydney về Bắc Kinh. Cô có lắm thời gian để hoang phí như vậy, tốt nhất là đi nơi nào xa một chút, tôi không rảnh cùng đi với cô. Em tới Sydney du lịch không được à? Tịch Khê không tức giận mà bật cười, giọng nói cũng rất tử tốn. Thế ư? Diệp Yên cười khẩy. Lúc đi, cô cũng ngồi chuyến bay của tôi. Lúc về, cô vẫn ngồi chuyến bay của tôi. Cô Tịch, kỳ nghỉ của tôi cũng ngắn qua đấy. Tịch Khê cười nhẹ nhàng, sát lại gần anh. Em chỉ muốn thử ngồi xe máy bay do người đàn ông mình lái, có cảm giác thế nào thôi. Diệp Yên, anh mặc đồng phục cơ trưởng đẹp trai quá, vừa ra lúc anh mặc áo vest. Diệp Yên cứng đờ, anh nhấn mạnh từng chữ. Cô Tịch, mong cô tự trọng một chút. Tịch Khê hứ lạnh. Dù sao mọi chuyện cũng xảy ra rồi, anh nói vậy có phải nhẫn tâm quá không? Anh đừng có ép em phải kể, khổ với vợ anh đấy. Tôi cảnh cáo cô, không được phép làm phiền yêu. Diệp Yên nghiến răng ken kẹt. Lần trước cô ta nhắn tin tới, anh chỉ muốn giết chết cô ta ngay lập tức. Nụ cười của Tịch Khê chuyển lạnh, cô ta hờ hững nói. Được rồi, vậy thì anh mau lật ngửa bài với vợ mình, ly hôn. Diệp Yên cuộn trở tay lại, bung ra hai chữ. Nằm mơ, rồi quay người bỏ đi. Tịch Khê lập tức chặn đường anh lại. Anh cũng đâu muốn mọi chuyện ở Mỹ lên, phải không? Diệp Yên đúng là sắp phát điên vì cô ta rồi. Nếu đây không phải là nơi công cộng, anh nhất định sẽ nổi điên. Anh gầm lên. Tịch Khê, nếu cô muốn báo thủ tôi, được, giờ cũng đạt được mục đích rồi đấy. Cô còn muốn gì nữa? Em muốn xem. Rốt cuộc em có bản lĩnh, giành lại anh từ tay Lâm Yêu không? Tịch Khê khinh khỉnh đáp. Diệp Yên cố gắng đè ngọn lửa trong lòng xuống. Cô hà tất phải làm vậy, chỉ vì thể diện thôi sao? Được, Tịch Khê, nếu cô cảm thấy tức giận trong lòng, cô muốn tôi xin lỗi, tôi liền đền tội cho cô ngay tại đây cũng được. Nhưng tôi xin cô đừng tới quấy rầy gia đình tôi nữa. Tôi cũng là người có địa vị, cô cũng là người có địa vị. Nhà họ Tịch trong giới kinh doanh cũng có danh tiếng. Cô hà tất danh dự để làm mấy chuyện này, không sợ người ta chê cười cô sao? Chê cười tôi? Nếu chuyện này thật sự đồn ra ngoài, người bị chê cười đâu chỉ có mình tôi nhỉ? Hơn nữa, nếu mọi việc lỡ dở, tôi cùng lắm cũng chỉ bẽ mặt. Còn Diệp Uyên anh thì sao? Anh tưởng Lâm Yêu sẽ chấp nhận mọi sự thật, anh lên giường với một người phụ nữ khác trong lòng cô ta đang mang thai à? Tịch Khê bóp đúng huyệt đạo của anh, chè rất chặt, câu nói ấy khiến cho Diệp Uyên không còn biết phản bác như thế nào. Nếu Tịch Khê chỉ cố tình vu oan giá hoại cho anh, thì anh vẫn còn cách đối phó, cùng lắm thì khai thật với Lâm Yêu Yêu. Anh tin là chuyện anh chưa làm, thì chắc chắn thì Lâm Yêu sẽ tin anh. Nhưng bây giờ, anh quả thực đã động vào Tịch Khê, cho dù bây giờ anh có chạy tới nói với Yêu Yêu rằng mình bị hãm hại, thì dáng vẻ của anh trong đoạn băng đó, rồi bao nhiêu hình ảnh vui vẻ của anh bên Tịch Khê, nếu để cho Yêu Yêu nhìn thấy, chỉ có đánh chết cô ấy cũng không tin anh có nỗi khổ. Chuyện này, sao anh có thể giải thích đây? Càng thanh minh càng đen. Thế vậy, Tịch Khê bật cười, một lần nữa khoác tay anh, giọng nói cũng trở lại vẻ dịu dàng. Anh yêu, nếu anh không muốn đi ăn với em, thì đưa em về nhà chắc là được chứ. Diệp Yên rút tay ra, nhưng lần này anh bị Tịch Khê ôm rất chặt. Anh tức giận khẽ quát. Cô đường đường là cô chủ, còn cần tôi đưa về nhà sao? Em cứ muốn anh đưa về cơ. À, anh cũng có thể không đưa. Thế là lúc đợi tài xế sân bay, có thể em sẽ buồn tẻ. Chưa biết chừng, lại gọi điện thoại cho bà xã của anh, chuyện trò gì đó đấy. Diệp Yên nghe ra ý uy hiếp của cô ta, anh hận tới nỗi sống lưng cứng đờ. Nhớ tới tin nhắn lần trước của Tịch Khê, cô ta là loại đàn bà, chuyện gì cũng dám làm. Mặc dù ngàn vạn lần không muốn, anh vẫn phải làm theo lời cô ta, đưa cô ta về nhà trước. Tịch Khê sướng rơn, nụ cười lan tràn nơi khóe môi. Còn bên này sân bay, vừa mới xuống thang máy, vừa hay Tố Diệp liếc thấy bóng của Diệp Uyên. Cô đột ngột dừng bước, dương mắt nhìn một người phụ nữ khoác tay ấy đi ra ngoài. Quyển 14, chương 613, lại chọc giận bảo cô rồi. Nếu bây giờ dùng một loại cảm xúc để hình dung Tố Diệp, vậy thì chuẩn xác chính là cảm phẫn. Khi cô nhìn thấy Diệp Uyên bên cạnh có một người phụ nữ mà cô ta còn nhiệt tình khoác tay Diệp Uyên cùng rời khỏi đó, Tố Diệp thực sự chỉ hận mình không có đôi cánh đuổi theo họ để hỏi cho ra nhẽ. Nhưng điều khiến Tố Diệp càng thêm nổi nóng chính là cô đã tin tưởng Diệp Uyên đến thế, không ngừng nói những lời tốt đẹp với anh ấy trước mặt Lâm Yêu, vậy mà Diệp Uyên lại bày ra bộ dáng như cố bổ cho cô xem. Diệp Uyên, anh chán sống rồi phải không? Giờ này sân bay rất đông người, khi Tố Diệp đuổi tới nơi, xe của Diệp Uyên đã đi ra khỏi bãi đậu xe. Tố Diệp thấy vậy, nhanh chóng thay đổi lộ trình, xông lấy chiếc xe của mình, lập tức lên xe, khởi động, tăng tốc, cố gắng đuổi kịp xe của Diệp Uyên. Cũng may cô lái xe của Nếm Ánh Ngàn, nếu chỉ là lái em đỏ của cô, chắc chắn không thể đuổi kịp tốc độ xe của Diệp Uyên. Tố Diệp cảm thấy bàn tay nắm vô lăng của mình đang run lên. Không những thế, cả trái tim cô cũng run lẩy bẩy, từng dây thần kinh trong đầu giật lên đau đớn. Sự căm phẫn này, hình như cô biết Lâm Yêu đã vì chuyện của Đinh Tư Thừa chia tay với cô ấy mà tự sát. Diệp Uyên, cụ nhanh! Tố Diệp vừa lái xe vừa chửi thề, cho dù Đinh Tư Thừa cô đáng ghét như thế nào, ít nhất anh ta cũng không lén làn lén nút làm mấy chuyện thất đức này. Còn Diệp Uyên thì sao? Đã làm chồng, làm bố rồi, vậy mà vẫn ra ngoài ăn vùng. Cô không phải kẻ mù, gương mặt hơi nghiêng của người phụ nữ đó ban nãy cô đã nhìn thấy rồi, chính là Tịch Khê. Bây giờ nghĩ lại, Lâm Yêu cũng không phải ghen bóng ghen gió, Diệp Uyên và Tịch Khê đúng là có chuyện gì đó. Nghĩ tới đây, Tố Diệp lại càng tức. Hay lắm Diệp Uyên, lúc theo đuổi Yêu Yêu thì nhũn nhặn nhỏ nhẹ, dịu dàng hết mức. Tới khi lấy được người ta đã mang thai rồi mới lộ nguyên hình. Cô còn tưởng rằng ấy là lãng tử biết quay đầu cơ chứ. Ai mà biết, hóa ra cờ đỏ trong nhà chưa đổ, cơ màu ngoài đường đã phấp phới. Đường cao tốc ở sân bay cũng không quá đông đúc, không nhiều xe đi vào trong nội thành. Điều này càng thuận lợi cho Tố Diệp, cho việc tăng tốc, đuổi theo xe của Diệp Uyên. Cô quả thực khó hiểu, gã khốn kia lái xe gì mà nhanh vậy. Càng nghĩ càng giận, cũng chẳng quan tâm tới việc đã phóng quá tốc độ, Tố Diệp tiếp tục nhấn ga, đuổi theo xe của Diệp Uyên. Tới lúc đi ngang hàng cùng xe của Diệp Uyên, Tố Diệp bấm còi ở Mỹ, nhưng cửa xe Diệp Uyên đóng chặt, anh ấy lại không chú ý hai bên. Sau khi tính khí nóng này của Tố Diệp bốc lên, cô nhấn thẳng chân ga, chiếc xe như một mũi tên lao về phía trước. Sau đó cô nhắm chuẩn thời cơ, đánh mạnh tay lái một cái, chiếc xe lập tức nằm ngang giữa đường quốc lộ, bánh xe và mặt đường ma sát, tạo thành một thanh âm đinh tai. Xe của Diệp Uyên khi sắp đâm sầm vào thì phanh lại kịp thời. Điều may mắn là khoảng cách giữa các xe trên đường cao tốc không quá gần. Khi xe đi về phía Diệp Uyên đi ngang qua, người tài xế bèn thò đầu ra, chửi tục một câu rồi thì tiếp. Tố Diệp chẳng ở đâu quan tâm tới ánh mắt của người khác, cô tắt máy xuống xe, đóng sầm cửa lại, nét mặt đầy cảm phấn. Lần này Diệp Uyên đã nhìn rõ người đứng trước mặt là ai, anh bỗng nhiên căng thẳng, ngọn lửa giận dữ ban nãy lập tức tan thành mây khói. Trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành, anh xuống xe bước tới. Xem lại đây. Tố Diệp khoanh tay trước ngực, đè nén ngọn lửa gần như sắp phun ra ngoài, cố gắng để giọng nói của mình trở nên bình thản, điềm nhiên. May mà người gặp anh không phải là Yêu Yêu, mà là em. Cô nói ấy khiến cho Diệp Yên tẽn tò, anh hắng xong, cố gắng ép ra một nụ cười gượng gạo. Em nghĩ linh tinh gì vậy? Là em nghĩ linh tinh, anh có thật giật mình. Tố Diệp cố tình hất cằm ở trong xe. Cô ta là ai? Chỉ là một người bạn thôi. Bạn? Tố Diệp cười khẩy. Là bạn cần phải khoác tay anh mới đi được à? Hay cô ta 70-80 tuổi rồi, đi cũng không vững nữa. Sao anh không bế hẳn cô ta lên ra khỏi sân bay có phải nhanh hơn không? Tiểu Diệp, chuyện này anh sẽ giải thích với em sau. Em lái xe đi đã, lũ giữ đường thế này sẽ ảnh hưởng đến giao thông lắm. Diệp Uyên khuyên nhủ. Ảnh hưởng tới giao thông là chuyện nhỏ, ảnh hưởng tới chuyện tốt của anh mới là chuyện lớn phải không? Diệp Uyên tỏ ra khó xử. Lái xe nhanh như vậy, vội đi đặt phòng khách sạn à? Anh nói với vẩn gì thế? Tố Diệp tiến sát lại gần anh, rồi khinh khỉnh nhìn vào trong xe một cái, sau đó quay về phía Diệp Uyên. Anh và cô ta rốt cuộc có quan hệ gì? Không có quan hệ gì, thật mà. Nhìn hai người coi, thế này, có phải là vừa đi cùng Sydney rồi lại cùng về không? Tố Diệp cười nhạt. Đúng là làm khó cho anh rồi Diệp Uyên. Trung Quốc không chứa nổi hai người nữa à? Còn phải chạy ra tận nước ngoài mây mưa. Diệp Uyên sắp nổ tung tới đời, nhưng anh lại không muốn đôi co giữ đường, chỉ có thể dịu giọng khuyên nhủ. Được rồi, anh không nói chuyện với em vội. Em mau lên xe đi đi, đừng chán ở đường. Hôm nay anh không nói rõ ràng, em sẽ không đi đâu. Tố Diệp nghiến răng. Anh và cô ta không có một chút quan hệ nào cả, em bảo anh biết nói cái gì đây? Diệp Uyên cũng bực bội. Tố Diệp thét cao giọng hẳn lên, ngọn lửa trong lòng bất ngờ bùng lên. Cô lớn tiếng mắng. Diệp Uyên, anh đúng là đồ khốn nạn. Yêu Yêu đang mang thai, anh có biết không? Là người thì không thể làm lấy lại chuyện này. Anh thật sự... Anh ấy đúng là làm mấy chuyện đó với tôi đấy. Sao nào? Tịch Khê nãy giờ ngồi trong xe cũng không nhìn được nữa, bèn đi xuống khó chịu quát lên với Tố Diệp. Diệp Viên vừa lướt nhìn ra đầu nhưng cũng sắp nổ tung, một người còn chưa giải quyết xong giờ lại thêm một người khác, lại còn ngay giữa đường quốc lộ. Nếu có người tốt quay clip rồi tung lên mạng thì không biết giấu mặt đi đâu. Anh vội vàng khuyên Tố Diệp. Em đi trước đi, anh thề anh không có lỗi với Yêu Yêu. Diệp Viên, anh kéo em làm gì? Tố Diệp nổi nóng chửi thẳng vào mặt Tịch Khê. Cô vừa nói cái gì, nhắc lại lần nữa coi. Tôi cứ nói đấy, làm sao? Về bảo vệ người tốt Lâm Yêu của cô, chồng của cô ta, tôi giật chắc rồi. Thái độ của Tịch Khê vô cùng phách lối. Đùi rồi đấy, Diệp Viên quát lên với Tịch Khê. Anh sao lại quát em? Diệp Viên, anh đã làm chuyện gì với em, có cần em kể lại tường tận cho cô ta nghe hay không? Tịch Khê cười khẩy. Làm ầm lên bây giờ càng hay, chẳng phải anh cũng không biết nên mở miệng với mợ mình nên thế nào sao? Cô... Diệp Viên vừa định mở miệng nói một chữ thì Tố Diệp đã xông lên, giơ tay cho Tịch Khê một cái bạt tai. Bốp một tiếng, vừa nhanh vừa mạnh. Đồ ly tinh vô liêm sỉ. Tịch Khê không ngờ là bị người ta tát ngay giữa đường. Cô ta trong phút chốt thẹn quá hóa dần, giơ tay cũng định đánh lại nhưng lập tức bị Tố Diệp túm cổ tay rồi vung mạnh một cái. Tịch Khê đi đôi guốc 7 phân không đứng vững, mảnh ngã sống xoài xuống đất, hai tay chống thẳng xuống nền đất bị chảy ra. Cô là con đạp bà tranh chua, tôi phải kiện cô cố tình hành hung người khác. Được thôi, tôi còn đang sợ cô không kiện tôi đấy, tôi đợi. Tố Diệp chỉ muốn xé rách cái mặt cô ta, Diệp Yến sung lên. Tiểu Diệp, ừ. Một giây sau Tố Diệp cũng đã trúng điểm yếu của anh ấy, đau đến nỗi bụng dưới của Diệp Uyên co tắt, gương mặt cũng nhằn tít lại. Nếu không nể tình, anh là anh trai em, thế mày đá từ khi nào anh thành thái giám mới thôi. Tố Diệp cũng chặt tay lại. Gian phu dâm phụ. Dứt lời, cô quay người, đi lên xe của mình. Tiểu Diệp. Diệp Uyên rất lo cô cứ như vậy rồi đi, sẽ kể hết cho Lâm Yêu nghe tình cảnh ngày hôm nay. Anh khom lưng, cố nhìn đau, vội vàng lên xe định đuổi theo Tố Diệp. Tịch Khê bò dậy, giữa cả bàn tay vẫn còn đang chảy máu, vừa định lên xe thì cô ta nghe thấy tiếng cửa xe khóa lại cạch. Này, Diệp Viên, anh mở cửa ra. Diệp Viên giận dữ bùng một câu. Cô là tiểu thư, không sợ, không bắt được xe. Nói xong, anh xoay xe chạy thẳng, nhả đầy khói vào mặt Tịch Khê. Diệp Viên, anh là đồ khốn, bây giờ anh đối xử với tôi như vậy, rồi anh sẽ phải hối hận. Tịch Khê tức giận, dậm chân mình bịch. Khoảng 5 giờ chiều, Niệm Mễ Ngàn đã chuẩn bị sẵn sàng để xuất phát. Niệm Mễ Tiêu ngậm quả táo trong miệng, vừa chơi game, vừa nói không rõ ràng. Anh à, còn sớm mà, anh có vẻ sốt ruột nhỉ? Thời gian gần đây, các giải đua xe đã ít hẳn đi. Sau khi trở về từ dịp Tết Trung Thu, thì Niệm Mễ Tiêu không quay lại Thượng Hải nữa, mà đang nghỉ ngơi. Bây giờ thằng nhóc cũng sống rất thoải mái, đói thì tới Tứ Hợp Viện ăn chùa, dành thì tới quán ma tụ tập bạn bè gì đó. Còn bây giờ Niệm Mễ Ngàn dành phần lớn thời gian để bận rộn chuyện của mình, nên cũng ít lo cho nó hơn. Giờ này đường khá tắc, đi sớm một chút, nếu không chị em lại phải ngồi đợi công ty. Niệm Mễ Ngàn thay xong giày, trước khi ra khỏi biệt thự còn dặn một câu. Đừng có mải mê chơi game quá. Em biết rồi. Niệm Mễ Tiêu dài dòng, Niệm Mễ Ngàn lắc đầu ngao ngán, anh vừa ra khỏi cửa thì thấy cánh cửa hầm để xe vật bờ, Tố Diệp lái xe vào trong hầm đỗ xe. Sao vậy? Niệm Mễ Ngàn thấy anh cứ đứng im ngoài cửa. Niệm Mễ Ngàn tháo giày ra, nói không sao. Chẳng mấy chốc thang máy đã đi lên, Tố Diệp bước ra với vẻ ỉu xìu. Niệm Mễ Ngàn đi tới, quan tâm hỏi. Sao nay em về sớm hơn mọi ngày vậy? Tố Diệp bĩu môi, giơ hai tay trước mặt Niệm Mễ Ngàn. Cô bước lên, ôm chặt của anh, vùi vào trong lòng anh. Anh Ngàn, em sắp bực chết rồi. Niệm Mễ Ngàn cũng ôm lấy cô theo đà, khẽ cười nói. Có chuyện gì vậy? Tố Diệp không nói gì. Niệm Mễ Ngàn, Niệm Mễ Tiêu ngồi một bên chơi game cố tình hắng giọng. Này này này, có một người vẫn còn sống nhá. Tố Diệp ngẩng đầu lên, nhìn theo bóng của Niêm Bách Tiêu, sau đó thì chuyển mắt nhìn về phía Niêm Bách Hàn. Sao em trai anh lại nói tới ăn chùa rồi, tháng này phải trả tiền ăn đấy nhá. Niêm Bách Tiêu nghe xong, bèn nhấn nút tạm dừng, kháng nghỉ. Em ghét chị dâu tham tiền. Chị còn ghét đàn ông thối tha như mấy người. Tố Diệp liếc xéo thằng bé một cái, rồi bỗng cảm thấy cả Niêm Bách Ngạn cũng trứng mắt. Cô dần trên dẫm mạnh lên chân anh một cái, rồi đi vào trong bếp. Niệm Mễ Ngàn hự một tiếng đau đớn, trong lòng thì khó hiểu. Anh lại làm gì, chọc giận bà cô rồi. Hết tập 128. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Oki, các bạn like, share, subscribe, có một đóng góp ý kiến để team càng phát triển nha.